Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ngươi không có khả năng biết Lý Tiểu Long lợi hại. Khổng lồ đồ đăng lửa theo đệ ngũ huyền ý chí tràn vào sắp chết đi đời thứ 5 thủ lĩnh thể nội. Sinh sinh đem hắn từ tử thần trong tay kéo lại. Tiểu vương bát tại đệ ngũ huyền rời đi về sau, vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn đầu tiên là ngậm lên thiếu niên, sau đó nhanh chóng trốn ở đại trưởng lão đám người sau lưng. Nhưng mà toàn bộ chiến trường trên chú ý hắn người thật không nhiều. Càng nhiều ánh mắt tập trung ở toàn thân bốc lên đồ đằng lửa đời thứ 5 thủ lĩnh trên thân. Lúc này hắn đang dùng bạch cốt tạo thành cánh tay trái đè xuống đất, chậm rãi đứng lên, động tác của hắn tự nhiên, toàn không có nhận đau xót bất kỳ ảnh hưởng gì. Mênh mông đồ đằng lửa tại hắn xung quanh thiêu đốt, để hắn như có thần tính. Ta có thể cảm giác được ngươi, ta đồ đằng, ta linh, sinh mạng ta kết cục. Đời thứ 5 thủ lĩnh mở miệng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, tại thân thể của hắn hậu phương hiển hiện đệ ngũ huyền thân ảnh. Đệ ngũ huyền nhìn qua trước người tràn đầy bạch cốt triển lộ đời thứ 5 thủ lĩnh. Lúc này giữa thiên địa sáng tỏ sương mù xám, ác ý hướng hắn dũng động, liếc nhìn tiểu vương bát một chút. Tại mình ý chí rời đi về sau, tiểu vương bát quanh thân sáng tỏ sương mù xám, đã không còn đối hắn bao hàm ác ý. Người thật đúng là chỉ nhằm vào ta à? Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng, hướng lên trời đất ở giữa không hiểu tồn tại nói. Sương mù phun trào, cũng không có người cùng hắn ngôn ngữ. Xem ra kia không hiểu tồn tại, hoặc là không thể nói, hoặc là khinh thường nói, nhưng những này đều không trọng yếu. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía long đồ đằng thủ lĩnh, nói xác thực hơn là nhìn về phía sau hắn kia huyền hắc kiếm sỉ hồ. Cảm ơn ngươi dạy dỗ ta càng nhiều. Đệ ngũ huyền nói, hướng đời thứ 5 thủ lĩnh truyền lại phát động công kích ý chí. Thần nói, ngươi chết. Đời thứ 5 thủ lĩnh rõ ràng tiếp thu được đệ ngũ huyền ý chí, trong miệng nói, nhanh chân đi hướng long bộ lạc thủ lĩnh. Long bộ lạc thủ lĩnh khóe mắt run rẩy, trong ánh mắt cũng để lộ ra một chút thần sắc sợ hãi. Giết! Hắn giống giận, dẫn đầu phát động tiến công. Hổ linh đao huy động, phía trên bóng đen cùng theo đánh ra trước. Đời thứ 5 thủ lĩnh cũng huy động nhặt lên thạch đao tới đối kháng. Đệ ngũ huyền cũng bày ra tiệt quyền đạo thức mở đầu, nhìn to lớn kiếm sỉ hổ, hoàn toàn không có ý sợ hãi. Hai người dưới đất trong nháy mắt giao kích cùng một chỗ. Đinh đinh đương đương, binh khí giao kích tiếng vang thành một mảnh. Hai người đều là riêng phần mình bộ lạc bên trong nhân vật đứng đầu. Đánh nhau tốc độ, lực lượng, kinh nghiệm đều tương xứng, nhìn rất là kịch liệt. Hai người trên không, hai đạo hư ảnh cũng giao thủ với nhau. Kiếm sỉ hổ nhào lấy thẳng hướng đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền không lùi mà tiến tới, khống chế thân thể to lớn cắm vào kiếm sỉ hổ song chảo ở giữa. Dùng tay trái nhanh chóng cắt đứt kiếm sỉ hổ móng phải tiến công. Tay phải đấm thẳng mãnh kích kiếm sỉ hổ mặt. Bành, một tiếng vang trầm từ trên cao bạo phát đi ra. Kiếm sỉ hổ bị đánh cho đầu hổ thay đổi, nhưng nó móng trái vẫn là chụp vào đệ ngũ huyền thân thể. Tại hắn bên ngoài thân lưu lại vết tích, không thua thiệt. Nhìn qua ban lan mãnh hổ trên mặt quyền hố, đệ ngũ huyền trong lòng nói, giống. Kiếm sỉ hổ điều chỉnh thân hình giơ thẳng lên trời gầm thét, lần nữa đánh giết đi lên. Đệ ngũ huyền thì dùng tiệt quyền đạo đối địch, đánh cho khó phân thắng bại. Kiếp trước hắn tiệt quyền đạo khẳng định không như thế lúc tốt, bởi vì khi đó thân thể tố chất của hắn, tốc độ phản ứng, lực lượng khống chế đều không được. Nhưng lúc này lại không giống. Hắn huy quyền, dựa vào không phải cơ bắp, kinh mạch, mà là tư tưởng, ý thức. hắn kiếp trước quyền pháp bình thường, nhưng tiệt quyền đạo lý luận cũng không phức tạp. Hắn là rõ ràng, bây giờ dùng tư tưởng ý thức khống chế thân thể, thoát ly nhục thể chướng ngại, ngược lại đánh cho càng tốt hơn. Cho dù đánh không ra Lý Tiểu Long trình độ, nhưng đấu một con trong đầu mọc đầy bắp thịt kiếm sỉ hồ, vẫn là dư sức có thừa. Trên mặt đất hai người đánh cho khó phân thắng bại, trên trời một người một hổ đấu tương xứng. Trận đại chiến này kịch liệt, là hai cái bộ lạc chiến sĩ cũng không nghĩ tới, dẫn đến bọn hắn thấy như si như say. Ba, một tiếng vang giòn truyền ra, đời thứ năm thủ lĩnh thạch đao bị chém đứt, răng rác, liên tiếp vang động, là đời thứ năm thủ lĩnh tay trái bạch cốt bị chém đứt. Đời thứ năm thủ lĩnh thừa dịp bỏ qua tay trái bạch cốt thời cơ, trong nháy mắt hướng về sau nhảy lên. Đệ ngũ huyền cũng bị hắn mang theo lui ra khỏi chiến trường. Sợ, Long bộ lạc thủ lĩnh khiêu khích nói. Đệ ngũ huyền ánh mắt lập tức quét về phía đại trưởng lão bọn người sau lưng tiểu vương bát. Đem mai rùa cho ta ném qua đến. Nhanh lên, tiểu vương bát cắn một cái vào dán tại trên người thiếu niên mai rùa. Cổ hất lên, mai rùa xoay tròn lấy hướng đời thứ năm thủ lĩnh phóng đi. Ba, đời thứ năm thủ lĩnh dùng tay phải tiếp được mai rùa. Sau đó nếm thử đem mai rùa dán tại trên cánh tay trái. Mai rùa vững vàng đính vào đời thứ năm thủ lĩnh trên tay đồ đằng trên lực lượng. Hắn lại đưa tay sờ đến bên hông. Một lần nữa xuất ra một thanh thạch đao niên đại này vũ khí rất dễ dàng phá toái. Các chiến sĩ bình thường đều sẽ đều chuẩn bị mấy cái. Đệ ngũ huyền cũng không nhàn rỗi. Hắn xong nắm quyền vươn về trước. Hai cái hộ khẩu đối cùng một chỗ. Chậm rãi kéo ra. Một thanh từ đồ đằng lực lượng tạo thành côn nhị khúc bị hắn chế tác được. Ta đánh, đệ ngũ huyền bắt đầu biến ảo bộ pháp. Thân thể tại đời thứ năm thủ lĩnh sau lưng nhảy nhảy nhót nhót. Trong tay song tiết côn tức thì bị hắn vung vẩy hổ hổ sinh phong. Đây chính là công phu thật, nếu không phải luyện qua, côn nhị khúc không đợi đánh tới địch nhân, đầu tiên muốn đánh tới chính mình. Các chiến sĩ nhìn xem côn nhị khúc vốn là sững sờ, sau đó cũng đều hâm mộ. Niên đại này vũ khí thật đơn giản, không phải thạch đao liền là búa đá, giống song tiết côn loại vũ khí này, phức tạp để bọn hắn não mạch kín căn bản nhìn không rõ. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là hỏa bộ lạc thần khí. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Đời thứ năm thủ lĩnh mặc dù đã mất đi tay trái, nhưng mai rùa bám vào phía trên cũng không cần hắn bắt lấy, bởi vậy cũng không ảnh hưởng. Mà mai rùa kiên cố lại mang đến cho hắn không sai phòng ngự. Chiến đấu ở giữa Long bộ lạc thủ lĩnh đã càng ngày càng ăn thiệt thòi. Đệ ngũ huyền huy động song tiết côn, thay đổi trước đó vọt mạnh dồn sức đụng đấu pháp, bắt đầu lợi dụng bộ pháp du tẩu né tránh. Trong tay song tiết côn thì xoay tròn đánh vào kiếm sỉ hổ eo. Đầu hổ bên trên, nhiều lần phát ra phanh phanh thanh âm, nghe liền khiếp người, vô luận trên trời dưới đất, hỏa lạc đều chiếm hết ưu thế. Giết, Long bộ lạc thủ lĩnh triệt để bị chọc giận. Bộc phát ra liều chết ý chí, trên tay thạch đao liên tục huy động, mãnh liệt tiến công. Đời thứ năm thủ lĩnh nghiêm phòng tử thủ, tiết kiệm thể lực khống chế chiến tranh tiết tấu. Bành, hai người đỉnh đầu đột nhiên truyền đến mãnh liệt tiếng va đập. Là đệ ngũ huyền tìm cái khe hở, đem song tiết côn luân hai vòng sau hung hăng đánh vào đầu hổ bên trên. Long bộ lạc thủ lĩnh như bị sét đánh, trên người đồ đằng lực lượng đột nhiên giảm xuống không ít, cả người cũng uể oải một chút. Đời thứ năm thủ lĩnh bắt lấy cơ hội này chém giết Long bộ lạc thủ lĩnh cái chán, lại bị hắn tại thời khắc mấu chốt tránh thoát, nhưng thân thể không thể hoàn toàn tránh né. Long bộ lạc thủ lĩnh cánh tay trái bị sóng vai chặt xuống. A, kịch liệt đau nhức hạ Long bộ lạc thủ lĩnh nhịn không được kêu thành tiếng. hắn đột nhiên lui lại thoát ly chiến trường, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Đệ ngũ huyền lúc này cũng chính cúi đầu nhìn qua hắn. Trong mắt chiến ý tràn đầy, hắn thấy lại hướng huyền hắc kiếm xỉ hổ. Chỉ thấy nó răng kiếm đều bị đánh gãy một cây, lúc này chính chật vật nằm sấp, phát ra uy hiếp thanh âm. Cái này tư thái, rõ ràng là bị đánh sợ. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Long bộ lạc thủ lĩnh nhịn không được hỏi thăm đệ ngũ huyền. Hắn từ khi được hổ linh đao đến nay, còn chưa ăn qua như thế thiệt thòi lớn. Đệ ngũ huyền đem ý chí truyền vào đời thứ năm thủ lĩnh trong đầu. Bởi vì hai người lúc này liên hệ chặt chẽ, cho nên đời thứ năm thủ lĩnh có thể rõ ràng cảm nhận được đệ ngũ huyền ý chí. Thần nói, ngươi không có khả năng biết Lý Tiểu Long lợi hại. Đời thứ năm thủ lĩnh nói chính mình cũng nghe. Không rõ, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.